Chương 3130, nhập môn 2. Trước đó Lưu lão đầu tang lễ hắn cũng tham gia, mà lại là lấy hiếu tử thân phận đưa hắn cuối cùng đoạn đường, cũng coi là xứng đáng bọn hắn quen biết một trận. Bạch Hồng binh xuất tiền vì Lưu lão đầu mua mộ địa, ở vào Xuân Thành lớn nhất một tòa trong mộ viên, lại một lần nữa đứng tại Lưu lão đầu phần mộ trước, nhìn qua trên bia mộ ảnh chụp, Diệp Tiểu Mộc thật cảm khái lương sâu. Nếu như lúc trước không biết ta, ngươi có thể sẽ không chết. Nếu như không biết ngươi, ta khả năng cũng sẽ không đi đến con đường này. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua trên tấm ảnh người, ở trong lòng yên lặng nói ra, hết thảy đều là duyên phận sao? Hoặc là nói, đều là nhất định tốt lắm. Diệp Tiểu Mộc không muốn tin tưởng những thứ này, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Diệp Tiểu Mộc đứng dậy muốn đi, quay người lại, thế mà nhìn thấy hai cái người quen, Bạch Hồng Binh cùng Bạch Y Nhiễm, ba người đều sửng sốt một chút, Bạch Hồng Binh lấy lại tinh thần, lập tức thân thiết đi lên chào hỏi, người đứa nhỏ này, lúc ấy ngay cả điện thoại hào cũng không có lưu, ta cũng không biết nhà ngươi ở chỗ nào, vừa vặn Y Nhiễm lại nằm viện, vẫn không có đi bái phỏng ngươi, hôm nay Y Nhiễm xuất viện, tranh cãi để cho ta mang nàng đến tế bái Lưu tiên sinh, lúc đầu ta đến trường học các ngươi muốn trong nhà người địa chỉ, muốn ban đêm đi bái phỏng. Bạch Y Nhiễm đi đến Diệp Tiểu Mộc trước mặt, Diệp Tiểu Mộc vốn muốn nói chút gì, kết quả trên Bạch Y Nhiễm đến ông lấy chính mình, cái này nhưng khi cha hắn mặc a, Diệp Tiểu Mộc hướng Bạch Hồng Binh nhìn lại, Bạch Hồng Binh làm bộ không nhìn thấy, đi trước mộ phần bày ra tế phẩm đi, Tiểu Mộc, ngươi tại sao muốn cứu ta, chúng ta là bằng hữu a, nào có vì cái gì, lại nói. Ta lúc đó cũng là dựa vào một cổ xúc động, hiện tại nhớ tới, thật là có chút nghĩ mà sợ đâu. Diệp Tiểu Mộc cười cười, đúng rồi, ánh mắt ngươi thế nào, mắt trái đại khái khôi phục, mắt phải thị lực thấp xuống một chút. Cần lại cử động một lần giải phẫu, có thể khôi phục một chút. Bất quá không mù chính là vạn hạnh. Ta hiện tại mang theo ẩn hình, nàng chỉ vào con mắt của mình, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy mắt phải tròng trắng mắt bên trên có cái rõ ràng vết thương. Đúng rồi, thi đại học ngươi tham gia sao? Không có, năm nay ta không có chuẩn bị kỹ càng, ta muốn ôn tập một năm, ngươi thi thế nào? Hai người hàn huyên, trước kia hai người chỉ có thể coi là quen biết hời hợt, tại đã trải qua lần kia sự kiện linh dị sau đó. Quan hệ của hai người cũng lập tức tới gần rất nhiều, nhất là đối Bạch Y Nhiễm mà nói, Diệp Tiểu Mộc đại khái là ngoại trừ phụ thân bên ngoài có thể nhất tín nhiệm người. Dù sao hắn đã từng liều mạng đã cứu chính mình, dạng này người, tới khi nào đều sẽ không tổn thương chính mình. Bất quá, đối với chuyện kia, hai người đều tỉ húy giống như không hề đề cập tới, sau đó hai người ác phen uy chát, ước định giữ liên lạc, chờ Bạch Hồng Binh bố trí tốt cấm phẩm, tế bái sau đó, ba người cùng rời đi mộ viên, ngồi tại trở về trong xe, Bạch Y Nhiễm cũng hoạt bát rất nhiều, cùng Diệp Tiểu Mộc hàn huyên lên một chút đồng học. Ai ai thi thế nào loại hình, đúng rồi, hôm qua Lưu Mộng Đình đến xem ta, nàng cũng thi được để ý công lớn, các ngươi hay là đồng học nha. Bạch Y Nhiễm cười như không cười nhìn xem Diệp Tiểu Mộc, Diệp Tiểu Mộc lúng túng ho một tiếng, hắn đương nhiên không thể nói, chính mình lúc trước chính là chạy Lưu Mộng Đình mới dự thi trường đại học này. Nghĩ đến Lưu Mộng Đình, Diệp Tiểu Mộc tâm lập tức mềm mại, cảm giác rất lâu không có nhìn thấy nàng a. Bạch Hồng Binh lái xe đem Diệp Tiểu Mộc đưa đến cửa tiểu khu, vốn là muốn đi trong nhà bái phỏng, Diệp Tiểu Mộc liên tục xin miễn, nàng không muốn mẫu thân hiểu lầm. Còn cho là mình cùng Bạch Y Nhiễm có quan hệ gì, dù sao trước đó sự kiện kia là không có cách nào nói. Trong nhà, Tạ Vũ Tình ngay tại nấu cơm, chờ lấy Diệp Tiểu Mộc trở về, Tuyết Kỳ đi đến phía sau nàng, lặng lặng nhìn một hồi, nói, hắn rốt cục trưởng thành, phải không? Tạ Vũ Tình không để ý tới nàng, Tuyết Kỳ từ phía sau ôm nàng cái cổ, làm nũng nói, ngươi còn đang giận ta, Tạ Vũ Tình hay là không để ý tới nàng, Tuyết Kỳ buông hai tay ra, nhún vai nói ra, ta cũng một mực rất nghe lời ngươi a, đồng thời không có dẫn hắn tu hành. Là chính hắn quen biết một cái lão đạo sĩ, tham dự cái gì sự kiện linh dị, nếu không phải ta xuất thủ, hắn liền bị mấy cái kia tiểu quỷ giết chết. Tạ Vũ Tình trong lỗ mũi hừ một tiếng, lão đạo sĩ kia sau khi chết, hắn vụng trộm mang về những cái kia rách rưới bí tịch, muốn tu hành, ta thực sự không nhìn được muốn giúp hắn một chút a. Vũ Tình, ngươi thử tưởng tượng, chúng ta cẩn thận chiếu cố hắn vài chục năm, không có để hắn tiếp xúc một điểm linh giới đồ vật, đến cuối cùng vẫn là đi đến con đường này. Cái gì là cơ duyên, đây chính là a, hắn nhất định là muốn đi lên con đường này. Ta chỉ là không muốn để cho hắn hoang phế thiên phú thôi. Tạ Vũ Tình lúc đầu ngay tại thái thịt, nghe được lời nói này, không tự chủ được đình chỉ động tác, giật mình lo lắng nhìn qua cửa sổ, nửa ngày, nàng xoay người lại, từ tốn nói, hắn có thiên phú, vậy thì thế nào, hắn có thể thành cái thứ hai Diệp Thiếu Dương sao, vậy ta không biết, nhưng nếu chính hắn tuyển con đường này, liền không nên lãng phí thiên phú, học thêm chút kỹ nghệ tại thân, cũng càng dễ dàng bảo mệnh. Tạ Vũ Tình hừ lạnh nói, người bình thường không biết pháp thuật, lại có mấy cái là bị quỷ bóp chết. Tục ngữ nói chết đuối đều là biết bơi. Người kia đủ mạnh đi, nhân gian vô địch, âm dương hai giới ai không nể mặt hắn, có thế kết quả đây, vừa đi chính là vài chục năm, sống không thấy người chết không thấy xác. Tuyết Kỳ nhìn qua gò má của nàng, nhẹ giọng thở dài, ta biết, ngươi một mực hận hắn, ta hận hắn, không phải hận hắn không có lựa chọn ta, mà là hận hắn một đi không trở lại, viết xuống chúng ta nhiều như vậy người, cho hắn nhớ thương vài chục năm, Tiểu Mộc đã lớn như vậy đều không có gặp qua hắn, mỗi lần hỏi ba ba ta là ai, ta đều không cách nào con trả lời. Ta rất sợ Tiểu Mộc trưởng thành lại thành một cái khác Thiếu Dương, lại phải cô phụ người khác, lại có chuyện bất trắc, cũng cô phụ ta nuôi hắn những năm này, cùng dạng này, ta ngược lại tình nguyện hắn là người bình thường, lấy vợ sinh con, an an ổn ổn sống hết đời. Tuyết Kỳ ngơ ngác im lặng, nửa ngày, nàng nói ra, thế nhưng là, có ít người sinh ra tới, liền nhất định sẽ không bình thường. Tạ Vũ Tình không nói, Tuyết Kỳ nói, vậy ngươi muốn thế nào, nói cho hắn biết chân tướng sao, khó mà làm được, như thế càng biết kích phát hắn đối với tu hành hứng thú. Tạ Vũ Tình thở dài, hắn hiện tại lớn, muốn làm cái gì, ta cản cũng ngăn không được. Tuyết Kỳ, ta muốn ngươi đi một chuyến Thạch Thành. Tuyết Kỳ ngơ ngẩn, ban đêm, Diệp Tiểu Mộc về đến nhà, Tạ Vũ Tình đã chuẩn bị xong một bữa ăn tối thịnh soạn, còn mở một bình rượu đỏ, biểu thị hôm nay muốn vì hắn chúc mừng một cái. Ngay tại mẹ con hai người vừa ăn vừa nói chuyện công phu, Tuyết Kỳ đã máy bay hạ cánh, đánh xe, thẳng đến Tứ Bảo trong nhà. Tại Tứ Bảo dọn nhà sau đó, nàng tới qua một hai lần, đều là tróc quỷ liên minh liên hoan thời điểm. Nàng mặc dù một mực cùng Tạ Vũ Tình ở chung, cùng đoàn người đi lại bất động, nhưng dù sao cũng là liên minh thành viên, đoàn người cũng cho tới bây giờ không có bị coi nàng là ngoại nhân. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Tứ Bảo thân thiết chào hỏi, gặp nàng sắc mặt căng cứng, bận bịu nhíu mày hỏi, có phải hay không Vũ Tình gặp được phiền toái gì?